Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, chủ điện. Giải quyết xong đường trấn đảng nhân, Hỏa Huyền lại từ bọn họ trong nạp giới tìm được rồi một phần giản lược di tích bản đồ. Nghĩ đến hẳn là bọn họ ở bên trong di tích tìm kiếm đến. Có miếng bản đồ này. Hỏa Huyền rất nhanh liền khóa chủ điện vị trí. Viễn cổ di tích cấu tạo mức độ phức tạp, có chút vượt quá Hỏa Huyền dự liệu. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Hỏa Huyền ở từng cái trong hành lang vòng tới vòng lui. Cất bước ở phức tạp hành lang, làm người có loại đi mê cung giống như cảm giác. Có điều, cũng may cái cảm giác này rằng co ước chừng khoảng 10 phút. Trước mặt tầm nhìn, đột nhiên trở nên rộng rãi, một tòa to lớn cổ lão đại điện, rốt cục xuất hiện ở Hỏa Huyền trong tầm mắt. Cung điện này toàn thân hiện đồng hoàng chi sắc, vô số 5 năm tháng, khiến cho loại này đồng hoàng có vẻ càng thêm thâm trầm. Cổ lão khí tức, từ mỗi một khối phiến đá bên dưới lan tràn ra, khiến cho người cảm nhận được vẻ này vắng lặng vô số năm tang thương. Bao la đại điện bên trong, bóng người chằng chịt mà đứng, ngoại trừ số ít độc hành người ở ngoài, còn lại phần lớn đều là những kia ở Trung Châu trên nắm giữ không kém tên tuổi đại thế lực. Có điều, những thế lực lớn kia bên trong giờ khắc này nhưng ít đi thiên yêu hoàng tộc cùng với phần viêm. Cốc hai người này thế lực, còn lại thế lực như sấm gió các, tinh vẫn các, băng hà cốc. Đều là từ lâu ở đây, xem ra mục tiêu của bọn họ tương đương sáng tỏ, vừa tiến vào di tích sau, chính là trực tiếp chạy tới nơi này. Đại điện tích cực rộng rãi, người đứng trong đó như là kiến hôi. Ở đại điện vị trí trung tâm, có 10 cái to lớn quang đoàn trôi nổi ở giữa không trung. Ở đây chói mắt hào quang chói mắt bên trong. Tựa hồ trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một quyển quyển sách tựa như đồ vật tồn tại. Vậy hẳn là chính là nếu nói thiên giai đấu kỹ, làm Hỏa Huyền tiến vào đại điện lúc, tự nhiên cũng là lập tức đưa tới trong điện không ít người chú ý. Lập tức từng đạo tràn ngập đề phòng ánh mắt chính là phóng lại đây. Đối với những ánh mắt này, Hỏa Huyền cũng không để ý. Chỉ cần những người này không chủ động tìm đến mình phiền phức, mình cũng sẽ không đi tìm bọn họ phiền phức. Lập tức, ở đây đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, Hỏa Huyền chậm rãi đi vào đại điện, sau đó ở giữa cung điện vị trí dừng bước. Đi vào đại điện, Hỏa Huyền phát hiện, chung quanh đại điện đang ngồi xếp bằng hơn 10 đạo bóng người. Những bóng người này toàn thân hiện vôi vẻ. Từ xa nhìn lại dường như điêu khắc đá giống như vậy. Hai mắt nhắm nghiền, như vậy tư thế, cũng không biết giữ bao nhiêu năm tháng. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng này hơn 10 đạo dường như điêu khắc đá giống như bóng người. Nhưng là khiến cho tất cả mọi người không dám đặt chân chúng nó chu vi 10 trượng phạm vi. Con rối, nhìn thấy những này dường như điêu khắc đá giống như vậy. Đồng thời không có một chút nào người tức giận, Hỏa Huyền rất nhanh liền đoán được thân phận của bọn họ. Chúng nó là khá cao cấp con rối. Nếu như Hỏa Huyền đoán không lầm, này mười mấy bộ con rối nên đều cụ bị đấu tôn cấp bậc thực lực. Hiện tại chúng nó sở dĩ không ra tay hại người, chỉ là bởi vì còn chưa bị phát động mà thôi. Một khi những con rối này bị kích hoạt, như vậy tất nhiên sẽ là một hồi hung ác dị thường khốc liệt chém giết. Chủ điện bên trong có thập phần cường đại phong ấn. Hiện tại phong ấn chính đang từ từ yếu đi. E sợ sau đó không lâu chính là sẽ triệt để tiêu tan. Ánh mắt từ nơi này chút tản ra một loại kỳ dị uy thế trùm sáng bên trong đảo qua. Hỏa Huyền ánh mắt đột nhiên lập tức ở đây 10 cái quang đoàn trung tâm. Ở nơi đó, có một phương thạch tòa, ở đây thạch chỗ ngồi, một bộ toàn thân hiện ngọc bạch vẻ hài cốt, tay bấm ấn quyết, ngồi xếp bằng, đấu thánh hài cốt, nhìn bộ kia đấu thánh hài cốt, Hỏa Huyền trong lòng hơi động, hắn hiện tại đã đem chủ ý đánh tới bộ kia hài cốt bên trên đi tới. Này tầm đấu thánh hài cốt cực kỳ hoàn chỉnh, đem mang đi nhưng là một cái lựa chọn không tồi. Đang đợi phong ấn biến mất khoảng thời gian này bên trong, cũng là không ngừng có cường giả cùng với một ít không biết tên thế lực chạy tới chủ điện. Nương theo lấy tới chỗ này cường giả càng ngày càng nhiều. Đại điện bên trong bầu không khí cũng là trở nên vi diệu cùng căng thẳng lên. Ai cũng biết, hay là chờ một lát nữa, vừa còn cười cùng chính mình chào hỏi người, quay đầu thì sẽ không chút do dự đối với mình hạ sát thủ. Mà ở bầu không khí như thế này dưới, một ít hơi có quan hệ thế lực hoặc là quen biết cường giả, chính là bắt đầu trong bóng tối hội tụ, hỗn loạn như thế địa phương. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của một người, chỉ sợ là không cách nào chân chính đem bảo bối cho chiếm được. Vì lẽ đó bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định liên thủ. Theo thời gian trôi qua, từng đạo tiếng xé gió từ ngoài điện vang lên. Chợt từng đạo dồn dập bóng người cuồn cuộn không ngừng từ đại điện ở ngoài thiểm lược mà đến, nhưng mà mặc dù lớn trong điện người càng ngày càng nhiều, nhưng như cũ là hết sức yên tĩnh, ngoại trừ nhẹ nhàng tiếng hít thở bên ngoài, không còn bất kỳ âm thanh nào. Trong đại điện không khí ngột ngạt, để không ít người cảm thấy đáng sợ. Trong đại điện bầu không khí ngột ngạt, khiến cho không ít người trên trán đều là toát mồ hôi lạnh. Bên trong cơ thể của bọn họ đấu khí, dường như kề bên bạo phát mép sách, lề sách núi lửa giống như vậy. Bất cứ lúc nào đều nằm ở sắp bạo phát trạng thái. Có cái gì gió thổi cỏ lay, trong cơ thể đấu khí thì sẽ trong nháy mắt chịu đến dẫn dắt. Do đó bùng nổ ra kinh người sát thương lực. Hê hê, xem ra lần này vẫn chưa tới chậm a. Sắc bén thanh âm của ở to lớn chủ điện bên trong truyền bá mà mờ, khiến cho không ít cường giả sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn họ có thể cảm giác được âm thanh này chủ nhân này dị thường cường hãn thực lực. Ở tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên nghi ngờ, tiếng xé gió đột nhiên ở đại điện ở ngoài vang lên. Chợt khói đen tràn đầy trời đất tự ngoài điện vọt tới, cuối cùng hội tụ ở đại điện giữa không trung. Khói đen tản đi, mấy bóng người đã là hiển lộ mà ra. Này đặc biệt ra trận phương thức, nhất thời làm cho không ít người nhận ra thân phận của bọn họ. Lại là hồn điện người. Nhìn thấy người tới đám người thân phận, không ít người trong lòng đều là nhảy một cái. Chau mày, hồn điện thực lực, trên đại lục người đều là mọi người đều biết. Nếu là bọn họ cũng phải đến cướp đoạt thiên giai đấu kỹ. Này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho vốn là cục diện hỗn loạn càng thêm phức tạp. Đại điện không trung trôi nổi này mấy bóng người mỗi một người đều nắm giữ không tầm thường thực lực. Phía trước nhất, dẫn đầu là một gã thân mang xám trắng quần áo, khô héo bàng mang theo một tia âm lãnh nụ cười ông lão bỗng dưng mà đứng. Trích Tinh lão quỷ, bên trong cung điện cũng không thiếu một ít từng trải bất phàm cường giả. Bọn họ rất nhanh sẽ nhận ra tên kia xám trắng quần áo ông lão. Hắn chính là hồn điện Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh lão quỷ là hồn điện thiên tôn. Thực lực đó e sợ chí ít cũng là đạt đến ngũ tinh đấu tôn cấp độ. Ngũ tinh đấu tôn, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, miễn cưỡng có thể tính là tiếp cận hàng đầu cấp độ cường giả. Hôm nay có cái này lão quỷ tồn tại, e sợ muốn lấy được thiên giai đấu kỹ tỷ lệ sẽ thay đổi hết sức nhỏ bé. Giữa không trung, Trích Tinh lão quỷ nhìn xuống toàn trường, cười quái dị nói, hê hê, quả thật là náo nhiệt a, không nghĩ tới di tích này dĩ nhiên hấp dẫn đến rồi nhiều người như vậy. Chúng ta thủ tại chỗ này thu linh hồn, e sợ đúng là sẽ mò đến bồn đầy bát mãn a. Nghe được Trích Tinh lão quỷ một câu nói này, nhất thời làm cho ở đây không ít người trong mắt lộ ra có chút vẻ chán ghét. Hồn điện quanh năm chung quanh bắt lấy linh hồn chuyện, ở Trung Châu trên từ lâu là người tất cả đều biết. loại hành vi này tự nhiên có không ít người khinh thường. Nhưng bị vướng bởi hồn điện kinh khủng kia thực lực, đúng là không người dám cùng bọn họ đối phó mà thôi. Nghe được Trích Tinh lão quỷ lời này, trong lòng mọi người tuy có phẫn nộ, nhưng là không có đối với Trích Tinh lão quỷ ý động thủ. Bọn họ tuy có tự tin liên thủ đánh bại Trích Tinh lão quỷ, nhưng Trích Tinh lão quỷ sau lưng có hồn điện chỗ dựa. Hồn điện kinh khủng kia thực lực, bọn họ cũng không dám cùng với đối phó. Theo Trích Tinh lão quỷ đẳng nhân xuất hiện sau đó không lâu, trôi nổi ở đại điện giữa không trung những khả năng đó bao bọc thiên giai đấu kỹ chùm sáng tỏa ra. Ánh sáng đã trở nên càng ngày càng yếu. Phong ấn muốn biến mất rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.